Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tiên sinh. Đây là ngài muốn loại A phần món ăn. Triệu Mục từ tiếp viên hàng không trong tay nhận lấy đĩa thức ăn, đặt ở trên bàn ăn ăn ngốn nghiến. Hắn bây giờ ở vào không trung thiên máy bay chở hành khách. Từ thành hải tảo ngồi cỡ nhỏ không trung thiên chiến hạm đến vùng lân cận thành phố Cờ Trung. Sau đó chuyển tòa lớn không trung thiên máy bay chở hành khách đi Thự Quang Liên bang Tây Bộ được. Gọi là tự do thiên đường Tây Bộ Đô Thị. Tây Bộ Đô Thị không phải một thành phố, mà là chỉ Tây Bộ 36 thành lớn. Bất kỳ một thành phố cũng có mấy chục triệu dân số. Những thành phố này trực diện Thự Quang Đại Lục, không kinh khai thác rừng cây man hoang vùng. Nơi này cũng là Thự Quang Đại Lục ma thú nặng tai khu. Người ở chỗ này nếu như không có người cơ giáp căn bản không dám ra khỏi thành. Sớm nhất thời điểm, mọi người là bài xích cơ giáp. Nguyên nhân đơn giản, giống nhau giá tiền, mua một cái cơ giáp có thể mua 10 chiếc không người lái không trung thiên máy bay chiến đấu. Có hỏa lực, tầm xa và tốc độ cao phi hành đủ để cho cơ giáp thành là cái bia. Nhưng là đi qua mấy trăm năm phát triển cơ giáp vẫn là thành làm chủ lưu. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là trí não và quang não không ngừng phát triển. Quang não sức tính toán phối hợp trí não nghĩ người sức phán đoán. Hơn nữa hệ thống radar và mắt điện tử hệ thống tốc độ cao phát triển. Vũ khí tầm xa còn không cùng ngươi bắn đã bị trước thời hạn phát hiện hơn nữa hoàn thành quay mũi. Lợi hại ma thú lại là có cảm giác siêu cường. Tầm xa đả kích bất đồng rơi xuống. Ma thú trước thời hạn cảm giác được nguy hiểm đã chạy. Muốn săn giết ma thú, chỉ có thể lựa chọn cận chiến và tầm xa phạm vi cực lớn hỏa lực bao trùm. Người sau có thể giết ma thú. Nhưng là chi phí lớn không nói ma thú cũng đều bị đánh nát. Cơ giáp thì bất đồng. Nhằm vào ma thú có thể cận chiến. Nhằm vào đồng loại có thể gần sát sau lấy cận chiến phá giải trí não và quang não liên hiệp quay mũi. Chân thực có đặc thù yêu cầu thời điểm bây giờ cơ giáp đều là có thể biến hình cơ giáp. Hoàn toàn có thể biến hình là không trung thiên máy bay chiến đấu chạy trốn truy đuổi địch hai. Không lầm. Triệu Mục bây giờ cũng còn nhớ được, năm đó đạt được thứ nhất cái siêu phàm cơ giáp kích động. Cho đến siêu duy thực giả bộ hiện, hắn siêu phàm cơ giáp mới bị đào thải hết. Hắn lần này tới, thứ yếu mục đích là đi một cái cỡ nhỏ di tích tìm được thứ tư kỷ nguyên một cái trong di tích ẩn. Núp cấp A siêu phàm nanometer hạt, dựa theo siêu phàm nanometer hạt cấp S đến cấp D mạnh yếu phân biệt. Thự Quang Liên bang trước mắt tối đa chỉ có thể nhân tạo cấp C siêu phàm nanometer hạt. Hắn mặc dù có thần thoại vũ xà thần, nhưng là bị giới hạn động lực không cách nào kéo dài tác chiến. Chuẩn bị nói trước chế tạo siêu phàm cơ giáp vật liệu. Tương lai có thể tốt hơn ứng đối hắc ám sinh vật uy hiếp. Thứ yếu nhiệm vụ dễ giải quyết. Hắn muốn đi trước di tích là đã bị thăm dò qua. Chẳng qua là trong đó có một cái ẩn núp kho hàng không có bị người tìm được. Tìm được trong đó giấu siêu phàm nanometer hạt không có nhiều ít nguy hiểm cũng không phí nhiều ít. Chuyện, hắn lần này chủ yếu mục đích là tìm được ẩn giấu ngày tận thế giáo hoàng. Ngày tận thế giáo hoàng, loài người tương lai mạnh nhất siêu duy người tiến hóa một trong. Cùng là loài người đứng đầu. Triệu Mục chỉ có không tới 20% tỷ lệ giết chết ngày tận thế giáo hoàng. Chính diện gặp phải hoặc là có đề phòng, hắn thậm chí sẽ trong vòng thời gian ngắn bị giải quyết. Ngày tận thế giáo hoàng là loài người khoảng cách chân thần gần đây bán thần đỉnh cấp siêu duy. Người tiến hóa một trong, hắn sáng lập ngày tận thế giáo đoàn, lại là loài người tương lai đứng đầu nhất một trong những thế lực. Tương lai loài người mới quật khởi 16 cái thế lực to lớn. Ngày tận thế giáo đoàn xếp hạng thứ nhất, thậm chí nói một lần là loài người đệ nhất thế lực cũng không quá đáng. Đáng tiếc cho đến loài người diệt vong trước 20 năm. Ngày tận thế giáo đoàn cũng vẫn là thự quang liên bang nghiêm nghị đả kích đối tượng. Nguyên nhân đơn giản, ngày tận thế giáo đoàn có hai cái lớn nhất tôn chỉ. Thứ nhất, trong người bình thường tuyên dương hắc ám sinh vật mạnh mẽ. Tuyên dương ngày tận thế tới loài người ắt sẽ chiến bại. Nói đơn giản, đây là một cái tuyên dương ngày tận thế tôn giáo. Thứ hai, âm thầm bắt hắc ám sinh vật đầu đưa ở thự quang đại lục các nơi phá xấu xa phía sau ổn định. Thứ nhất thì thôi, nghiêm trọng là thứ hai. Làm như vậy, làm sao xem đều là phản loài người. Chẳng qua là ngày tận thế giáo đoàn giấu rất kỹ. Bọn họ làm chuyện thứ hai không biết lưu lại cái chuôi. Giáo đoàn tín đồ căn bản không tin giáo đoàn cao tầng biết làm loại chuyện này. Thự quang liên bang các thế lực lớn nhiều năm qua vẫn luôn đem ngày tận thế giáo đoàn định nghĩa. Làm người gian, cho đến cuối cùng 20 năm, chân tướng mới hoàn toàn vạch trần. Ngày tận thế giáo hoàng có cực kỳ hiếm thấy truyền thuyết thiên phú. Cụ thể như thế nào không người biết. Nhưng đại khái là hắn thiên phú sau khi thức tỉnh một lời một hành động có kinh người đầu độc năng lực, đồng thời hắn giống như thần linh như nhau tiên thiên có thể hấp thu tín ngưỡng cũng có thể ban cho. Thần thuật, bắt phóng thích hắc ám sinh vật gây ra hỗn loạn, không phải là thuận lợi âm thầm trắng trợn phát triển tín đồ. Có ánh sáng mới có ảnh, có bóng tối mới có hy vọng. Không có chân chính gặp qua hắc ám sinh vật lãnh hội qua tuyệt vọng. Người bình thường làm sao biết gia nhập một không giải thích được giáo đoàn. Ngày tận thế giáo hoàng chính là đang mượn giúp loại phương thức này âm thầm thu thập tín ngưỡng. Định để cho mình thành là chân chính thần. Hắn thiếu chút nữa thành công. Nhưng ở thời điểm mấu chốt nhất bị thự quang liên bang bán cho hắc ám sinh vật. Ở thự quang liên bang xem ra. Không phải là diệt trừ một người gian, ngày tận thế giáo hoàng phong thần thất bại sau này. Ở cuối cùng 20 năm dẫn ngày tận thế giáo đoàn chống lại hắc ám sinh vật. Không biết lập được nhiều ít chiến công cứu vớt nhiều ít siêu duy người tiến hóa. Bọn họ dụng sự thực nói cho loài người bọn họ không phải là người gian. Bọn họ chỉ biết là hắc ám sinh vật khủng bố. Cho nên không chừa thủ đoạn nào cho loài người tranh thủ một đường sinh cơ. Nói ngày tận thế giáo đoàn vì phát triển tín ngưỡng không chừa thủ đoạn nào. Hại chết loài người vô số là ác ma giáo phái. Một điểm này ngày tận thế giáo đoàn mình cũng không phản đối. Nhưng là phải nói bọn họ cách làm là sai lầm. Ở đó một bóng tối thời đại không có ai có tư cách đánh giá. Ngày tận thế giáo hoàng chết trận ngày hôm đó, Triệu Mục cũng sinh lòng qua một chút tiếc nuối. Ngày tận thế giáo hoàng mặc dù cả đời đi bóng tối lòng nhưng cố thủ quang minh, lấy bảo vệ loài người không bị diệt vong là thứ nhất tôn chỉ. Nhưng cái này không trở ngại hắn đời này khống chế nô dịch còn không có lớn lên ngày tận thế giáo hoàng. Muốn trở thành thần, có thể không chỉ là ngày tận thế giáo hoàng một người. Hắn cũng muốn thành thần. Kiếp này hắn so người bất kỳ cũng càng cái ưu thế. Nhưng là hắn không sở trường quản lý một cái khổng lồ thần linh tôn giáo. Ngày tận thế giáo hoàng là hắn biết người chọn lựa thích hợp nhất. Khống chế được người này có thể để cho hắn ở tương lai gia tăng gấp đôi trở lên phong thần tỷ lệ. Ngày tận thế giáo đoàn cũng biết thành là hắn sắc bén nhất đồ sát dao. Đồng thời mượn ngày tận thế giáo đoàn, hắn còn có thể thu thập được nhiều thời gian niệm lực. Khổng lồ thế lực, có thể thu thập được hàng loạt cổ vật là một mặt. 298 năm, cũng đã là không ngắn thời gian. Thời gian lâu như vậy, đã đủ để nhân tạo thời gian trói lọi. Thời gian trói lọi sinh ra điều kiện là thời gian và tín niệm. Nếu như cho ngày tận thế giáo đoàn chuẩn bị một nhóm tinh điêu tế chắc vượt qua phẩm chất cao hàng. Thủ công nghệ tượng thần, do vô số tín đồ ở chết sợ hãi hạ cuồng nhiệt màng bái 298 năm. cuối cùng đúng ngày cuối cùng giáo đoàn mấy chục tỷ tín đồ có thể sinh ra nhiều ít thời gian niệm. Lực khó có thể tưởng tượng, cổ vật nhiều đi nữa, theo không ngừng tìm chỉ càng ngày sẽ càng thiếu. Người không lo xa tất có phiền gần, hắn nhất định phải cho mình tìm được ổn định thời gian niệm lực nguồn. Chỉ có tự cấp tự túc mới có thể bị hạn chế yếu bớt đến thấp nhất. Tôn kính hành khách, trạm kế tiếp sắp đến Tây Bộ Đô Thị Hậu Nghệ Thành. Mời thu thập xong hành lý làm xong xuống máy bay chuẩn bị. Chúng ta là người cung cấp có Tây Bộ đặc sắc du lãm phục vụ. Nơi này là người gan dạ thành phố không hoan nghênh người hèn yếu đến. Đi đôi với radio, tiếp viên hàng không cho Triệu Mục đưa tới một cái ba lô. Đi Tây Bộ đô thị lớn không trung thiên máy bay chiến đấu cho tới bây giờ cũng sẽ không đậu trên mặt đất, mà là sẽ ở trên không trực tiếp bỏ lại hành khách. Thông qua phi hành ba lô ở trên trời bay lượn thấy thuộc về Tây Bộ hoang dã và rừng rậm lãng mạn và náo nhiệt, đây cũng là đối với người can đảm một loại nhỏ trắc nghiệm. Giống như radio theo như lời, nơi này là người gan dạ thành phố không hoan nghênh người hèn yếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/liveestiam/nối-giai-ai-gạch-nối-pau/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.